Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đất khách bát. Cảnh thự cỡ nhỏ trong phòng họp, lão Miêu nghe đại đội trưởng, lập tức truy vấn, hắn tại trường cát, từ đâu tới tin tức? Uông phó thự trưởng nghe tiếng hô, Tiểu Hàn, người đem trường cát An Bình khu cảnh ti truyền đến tư liệu, cho Tiểu Lý nhìn một chút, được. Một tên tuổi trẻ cảnh sát trưởng nghe tiếng theo trong túi hồ. Sơ xuất ra tư liệu. Đưa tay đưa cho lão Miêu nói ra. 3 ngày trước, cái này An Bình cảnh ti bắt một tên hắc đại phu. Đối phương bàn giao có một đám người bên ngoài đã từng tìm hắn mua qua thuốc. Mà đối phương hình dáng đặc thù. Theo người hiểm nghi phạm tội Vương Băng rất giống. Chấm ngoặc kép, lão Miêu tiếp nhận tư liệu kỹ càng nhìn sau khi... mới nhíu mày đáp lại nói, làm sao lại chỉ đánh giá ra rất giống đâu. An Bình cảnh ti hẳn là có ta gửi tới Vương Băng ảnh chụp A. Để hắc bác sĩ phân biệt một cái không được sao. Ta gửi tới ảnh chụp, là Vương Băng trước sớm căn cứ chính xác kiện chiếu. Cùng hiện nay hình dáng hình thái có nhất định khác nhau. Đại đội trưởng nhẹ giọng giải thích nói, hắc bác sĩ khả năng sợ quán trách nhiệm. Vì lẽ đó liền không có đem lời nói như vậy chết. Mà chúng ta cũng đang tìm Vương Băng gần hơn 1 năm ảnh chụp. Chuẩn bị gửi tới. Lại để cho hắn phân biệt một cái. A, lão Miêu gật đầu. Nếu Vương Băng muốn tại trường cát. Cái kia Ngô Văn Thắng tỷ lệ rất lớn cũng sẽ tại. Người phán đoán rất chính xác. Uông phó thự. Trưởng lập tức gật đầu. Vương Băng là Ngô Văn Thắng túi tiền. Nếu như nàng xuất hiện tại trường cát, cái kia đoán chừng Ngô Văn Thắng cũng sẽ không ở địa phương khác. Lão Miêu buông xuống tư liệu, ngẩng đầu, chúng ta muốn cùng An Bình cảnh ti liên hợp phá án sao? Đúng, Uông phó thự trưởng gật đầu đáp, bên kia đã đánh tốt chào hỏi, bọn hắn sẽ phối hợp hành động của ngươi, chính ngươi lại mang 2 tổ nhân viên cảnh sát đi qua là được. Lão Miêu nháy nháy mắt, được. Vậy ta điều 1 cái nhân viên cảnh sát, lập tức liền lên đường. Tiểu Lý A, hiện tại toàn Tùng Giang đều đang nhìn Ngô Văn Thắng bản án. Người nếu có thể tự mình bắt hắn trở lại, đây chính là lộ mặt to. Uông phó thự trưởng đứng người lên, đi tới vỗ lão Miêu bả vai nói ra. Ta chờ ngươi tin tức tốt, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lão Miêu phiền nhất loại trường hợp này. Bởi vì hắn nhất định phải buộc chính mình nói ra một chút thịt ma. Tiểu hòa tử, tiền đồ vô lượng, Uông phó thự trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta trở về chuẩn bị. Đi thôi, có cần cứ việc theo trường cát bên kia nói. Cảnh thự cũng sẽ cùng bọn hắn câu thông. Được rồi, thự trưởng, 10 mấy phút sau, lão Miêu cầm tư liệu đi ra văn phòng. Đối diện đụng phải kẹp lấy đũng quần. Vùng lấy tóc cắt ngang trán đi tới Văn Vĩnh Cương. Ai u, Tiểu Lý A. Văn Vĩnh Cương cười dừng bước. Văn phó ti tốt. Lão Miêu theo đối phương lên tiếng chào. Văn Vĩnh Cương khuôn mặt hòa ái vỗ vỗ lão Miêu cánh tay. Liên tiếp gật đầu nói ra. Toàn bộ hắc phố cảnh ti trong tuổi trẻ trung tầng. Ta liền coi trọng ngươi. Ngươi làm việc nhi có đầu não. Có quyết đoán. Sẽ có tiền đồ. Lão Miêu nghe tiếng sững sờ, trong lòng không hiểu rõ cái này Văn Vĩnh Cương vì sao như thế nói chuyện với mình. Bởi vì ở chỗ này trước đó 2 người cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đi trường cắt bắt Ngô Văn Thắng, là ta đề cử ngươi. Chuyện này là cái công lao, ngươi hảo hảo làm, nếu như người bắt trở lại, cuối năm đại bình chọn, nhất định có ngươi một chỗ cắm rùi. Văn Vĩnh Cương nhe răng nói một câu. Lão Miêu nghe xong lời này, trong lòng nhất thời hận hàm răng ngứa, bởi vì hắn bình thường mặc dù cà lơ phất phơ, có thể gặp được mấu chốt sự tình, mình lại thấy phi thường rõ ràng. Đi trường cắt bắt Ngô Văn Thắng, nhìn như là cái mập việc, nhưng thực tế là cái khổ sai, bởi vì nơi đó không phải là của mình địa bàn. Người hai mắt bôi đen đi qua, sự tình thành là người ta nơi đó cảnh ti hiệp trợ có công. Không thành cảnh thự khẳng định oán trách. Tin tức đưa cho ngươi chuẩn như vậy. Ngươi cũng bắt không được ngươi. Ngươi là làm ăn gì? Vì lẽ đó, lão Miêu nhìn xem Văn Vĩnh Cương. Nhẫn nhịn nửa ngày về sau, cũng là một điểm không khách khí trở lại. Nguyên lai là văn phó ty đề cử ta đi à. Vậy ta trở về thực sự hảo hảo cảm ơn ngươi. Tạ cái gì tạ, ta cùng lão Lý quan hệ không tệ. Văn Vĩnh Cương cười một tiếng. Vậy cũng không được à. Cái này tại bên trong thể chế. Lễ phép là nhất định. Lão Miêu nhe răng hướng phía trước đụng đụng. Mặt đối mặt hướng về phía Văn Vĩnh Cương nói ra. Văn Tư, người đợi ta trở về. Ta nhất định mời ngươi đi ngày mùa hè Paris hội sở họp gặp. Nơi đó cô nương tốt à. Mà lại có cái số 68 đề cập với ta ngươi. Nói ngài gươm quý không bao giờ cùn. Sống phi thường tốt. Cái này đã làm Thủy Liêm động. Vừa thấy được đầu lưỡi của ngươi. Lập tức liền Hoàng Hà chi thủy trên trời đến a. Văn Vĩnh Cương nghe tiếng nháy mắt mộng bê. Hắn biết lão Miêu hạ lưu. Nhưng không nghĩ tới hạ lưu như vậy. Trở về ta mời ngươi ngang. Văn Tư. Lão Miêu cười nói ra. Ta đi trước. Văn Vĩnh Cương trợn mắt hốc mồm vầy tóc. Nhìn xem lão Miêu bóng lưng mắng một câu. Cái này tiểu bê tử. Miệng là thật không nghiêm a. Ngoặc kép. 5 giờ chiều nhiều chuông. Lão Miêu ra đến phát tiến đến một chuyến bệnh viện. Ngoặc kép. Cho ngươi đi trường cát. Tần Vũ hỏi. Đúng vậy a. Lão Miêu gật đầu đáp. Bắt Ngô Văn Thắng việc rơi trên người ta. Đây không phải cái gì chuyện tốt. Tần Vũ nhíu mày hỏi. Ngươi thế nào không đẩy. Ta mẹ nó ngược lại là nghĩ đẩy. Lão Miêu nơi nới lỏng cổ áo trở lại. Là lão Uông tự mình tìm ta. Hạ lệnh. Ta sợ ta đẩy. Có ít người sẽ nói ta ỷ vào lão Lý quan hệ. Tại cảnh thự còn chọn việc làm. Trường cắt bên kia thế nào nói. Tần Vũ truy hỏi. Lão Uông nói. Chúng ta cảnh thự đã theo bên kia chào hỏi. Bọn hắn sẽ phối hợp. Lão Miêu quay người đáp lại nói. Ta đến chính là nói cho ngươi. Lần này đi khả năng đến mấy ngày. Hai chúng ta ra trong đội sự tình. Ngươi muốn nhìn chằm chằm điểm. Cần gọi điện thoại hỏi một chút. Tần Vũ nhìn xem lão Miêu hơi có chút lo lắng. Trường các tình huống bên kia ta cũng chưa quen thuộc. Ngươi đi nhất định phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Ta cũng không phải ngốc bê. Lão Miêu hoạt động một chút cổ đáp. Ta liền mang hai tổ. Bút thú các www.bo.co.d. Ta chắc chắn sẽ không cứng rắn làm. Trong lòng ngươi có ít là được. Được rồi. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lão Miêu cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta đi chạm xe. Quay đầu điện thoại liên lạc đi. Nhất định chú ý an toàn. Đi. Lão Miêu khoát tay áo. Sải bước liền rời đi phòng bệnh. Tần Vũ nằm ở trên giường. Cẩn thận suy tư một chút chuyện này về sau. Trong lòng càng phát ra cảm thấy không yên lòng. Hắn do dự sau một lúc lâu. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Liền phát một đầu tin nhắn. Cùng lúc đó, lão Miêu vừa tới dưới lầu. Lý Tư điện thoại liền đánh tới. Uy, bản án có thể làm sẽ làm. Xử lý không được mượn cớ liền trở lại. Lão Lý thanh âm không thể nghi ngờ nói ra. Ngô Văn Thắng không cần thiết không phải để ngươi bắt lấy. Muốn để hắn xảy ra chuyện quá nhiều người. Ngươi hiểu chưa? Ta nếu có thể cho Ngô Văn Thắng mang về. Ngươi có phải hay không có thể rất dài mặt? Lão Miêu cười hỏi. Đừng nói nhảm. Lão Lý trừng mắt hạt châu quát. Ngươi đừng cả lơ phất phơ. Ta không phải tại đùa giỡn với ngươi. Ngươi hàng đầu mục đích là cam đoan mình cùng tổ nội nhân viên an toàn. Hiểu chưa? Ta đã biết. Lão Miêu gật đầu. Ước chừng mười mấy phút sau. Tùng Giang thị ngoại ô. Kiêu ca cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại. Lập tức khoát tay hô. Xuất phát. Đi trường cát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.